Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, phần 723. Chương 5, 300 năm mở xử lý xong rồi, Ma Võng Tiểu Bạch thử nhất hào, Waver Velvet tiên sinh công việc về sau. Ares rốt cuộc về tới chính mình thời không trung, phía trước bị hắn kéo qua đi nghỉ phép Gilgamesh. Hé két. Cùng với mặt sau mới quá khứ Ereshkigal cùng Ishtar đám người đã trước tiên quay trở về nơi này, lúc trước Gilgamesh thằng nhãi này lấy Avalon cùng đoạn cương kiếm vì nhị. Câu Atoria độc đi không biết muốn làm cái gì, mà vì ngăn cản không hài hòa sự tình phát sinh, Ares liền khẩn cấp nhảy dù một cái Enkidu một cái Ishtar qua đi. Lúc sau hắn liền không có lại đi chú ý Gilgamesh bên kia, trên thực tế ở tiến vào căn nguyên về sau. Hắn đã đạt được cơ hồ tương đương với ở bổn vũ trụ nội toàn trí toàn năng năng lực. Chẳng qua chính hắn đem này bộ phận toàn biết chi lực cấp tắt đi mà thôi, này đó lực lượng có thể ở yêu cầu thời điểm lại mở ra. Nhưng nếu trong sinh hoạt hắn vẫn luôn mở ra toàn biết chi lực, kia tất nhiên liền sẽ thiếu rất nhiều lạc thú, tựa như hiện tại loại tình huống này. So với trực tiếp khai toàn biết xuyên thấu qua thời không đi nhìn trộm, còn không bằng trực tiếp đi hỏi Enkidu hoặc là Ishtar tới thú vị, kỳ thật liền tính không đi hỏi bọn. Hắn, Ares hơn phân nửa cũng đoán được đã xảy ra cái gì. Xem Gilgamesh kia khổ ha ha bộ dáng, Vương Chi bảo khố Avalon cùng đoạn cương kiếm cũng không còn nữa. Nghĩ đến hơn phân nửa là ở Enkidu cùng Ishtar trộn lẫn phía dưới. Vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Bảo cụ cũng đã không có. Atoria cũng không có được đến tay. Đối với này, Ares tự nhiên tỏ vẻ khắp trốn mừng vui. Hắn không phải không ủng hộ Gilgamesh cùng Atoria ở bên nhau. Hắn lại không phải cái gì thổ lang ngô vương kiên định CP đầu lĩnh. Chỉ là Gilgamesh nếu thật là muốn cùng ai nghiêm túc mà ở bên nhau còn chưa tính. Mấu chốt thằng nhãi này thực rõ ràng cũng chỉ là hướng về phía nửa người dưới đi mà thôi, hắn chạy. Đến Fuyuki thị đi dạo hộp đêm còn chưa tính. Đem Arthur vương loại này anh hùng cũng làm như là chơi một chút đối tượng. Kia làm lão sư, Ares đương nhiên không duy trì cổ vũ loại này oai phong tà khí từ một cái khác phương diện tới dạng. Ares như thế nào cũng coi như được với là bảy trọng thiên đường hệ thống hạ thực chất tính thần. Vương, mà Gilgamesh hiện tại làm bảy trọng thiên quốc trung minh giới thần chỉ. Ít nhất điểm mấu chốt cùng hình tượng cũng là phải có Ares nhưng không nghĩ làm chính mình thật vất. Và lật đổ rớt mới thành lập lên thần đình lại về tới nguyên lai núi Olympus cái loại này hỗn loạn. Bộ dáng bỏ qua một bên Gilgamesh việc này không nói chuyện. Ares trở về sau. Đầu tiên là đem Ereshkigal nơi đó bảo tồn nửa cái linh hồn lấy trở về. Cùng chính mình một lần nữa hợp thành nhất thể. Tiếp theo, hắn lại xem xét một chút trước mắt cái này thời không trên địa cầu trạng thái, từ chính mình rời đi. Về sau, bên này trên địa cầu thời gian đã qua đi đại khái 300 năm tả hữu thời gian. Trừ bỏ mấy cái nhân loại tụ tập, ngăn cách với thế nhân đảo quốc bên ngoài. Mặt khác mấy cái khu vực thần đại cơ hồ đều đã ở vào tiêu vong bên cạnh. Đặc biệt là Bắc Âu. Bên kia thế giới thụ đã mắt thường có thể thấy được khô mục. Phân bố ngươi chi đông đã tiến đến. Trên trời dưới đất, vô luận là chư thần. Ma quái vẫn là người khổng lồ. Đều ở làm chư thần hoàng hôn tiến đến khi chuẩn bị Ares vì thế liền thừa dịp thời gian này. Mang theo hé kết cùng Ereshkigal chạy đến bên cạnh đi nhìn một tuồng kịch. Ở ba người ăn mang về tới bắp giang uống coca thời điểm. Chư thần hoàng hôn bùng nổ. Finro tránh thoát chư thần xiềng xích. Cự mãng Jormungandr từ thế giới thụ nền đại dương thượng phiên khởi sóng gió. Ma lang ha đề cùng tư co phân biệt cắn nuốt rớt nhật nguyệt. Hắc long ni đức hoác cách cũng cắn đứt thế giới thụ căn cần. Tại đây một khắc, Bắc Âu sôi trào. Thế giới trên cây chín giới sinh vật nhóm cho nhau đem cẩu đầu óc đều cấp đánh ra tới, bởi vì Ares trên cơ bản không như thế nào can thiệp quá duyên cớ. Này phiến thần đại thế giới hết thảy trên cơ bản đều vẫn là dựa theo nguyên bản đã định vận mệnh. Vận chuyển, một đám thần ma đánh tới cuối cùng, liền dư lại Duy Đạt, Ngói Lợi, còn có Tho Nhi Tử Mạn Ni cùng ma địch bốn cái thần chỉ may mắn còn tồn tại xuống dưới. Hơn nữa bởi vì hải kéo rời đi, mà từ người chết quốc gia chung sống lại trở về quang minh thần Bô Đơ cùng hắc ám thần Hoác Đeo. Toàn Bắc Âu chư thần cuối cùng liền dư lại 6 cái, trừ này bên ngoài. Còn có 2 cái tên là Lợi Bố cùng Pút Kéo Tây Ngươi người bởi vì tránh ở hách đặc mật mật ngươi. Rừng rậm mà may mắn thoát nạn, mà Ares cũng ở thời điểm này đi vào. Xuất hiện ở may mắn còn tồn tại chúng thần trước mặt. Đối phó này đó thần minh hắn đương nhiên không có gì hảo thuyết. So sát gà còn thuần thục, thành thạo. Trừ bỏ đương trường đầu hàng quang ám song thần bên ngoài. Dư lại mấy cái thần đều biến thành thần cách cùng thần vị, Ares còn nhân tiện thu được trong truyền. Thuyết Bắc Âu chúng thần cường đại nhất vũ khí. Lôi thần chi trùy diệu ngươi ước ngươi, xử lý xong bên này sự tình về sau. Ares mang theo trở thành tù nhân Bô Đơ cùng Hoác Đeo về tới bảy trọng thiên quốc minh giới. Tuy rằng nói Bắc Âu chúng thần phần lớn cũng đều không phải cái gì hảo điều. Nhưng Bô Đơ cùng Hoác Đeo lại là 2 cái ngoại lệ. Bô Đơ chính là cái vô tội mẹ bảo. Bị Loki nhất thời hứng khởi cấp chỉnh đã chết. Hoác Đeo càng là cái người tàn tật. Ở chúng thần chung sống được vâng vâng dạ dạ. Vì thế Ares ở cuối cùng trải qua một phen hòa ái dễ. Gần thuyết phục về sau. Cũng liền cầm đi 2 người thần cách. Hơn nữa đem bọn họ cùng bọn họ thê tử cùng nhau an bài ở thiên quốc trong vòng. Đương vô thần cách thần minh cùng nhau dưỡng, xử lý xong rồi này đó thần minh phương diện vấn đề. Ares lại đem hắn ánh mắt quay lại nhân gian. Khoảng cách Moses phân hải. Dẫn dắt Israel người đi ra Ai Cập đã qua đi 300 năm thời gian. Trong khoảng thời gian này chung, Israel người ở tân lãnh tụ Joshua dẫn dắt hạ. Cũng tiến vào cái kia, nhận lời nơi, Già Nam. Ở chỗ này, bọn họ cùng Già Nam nguyên trụ dân Già Nam người chờ tiến hành rồi một loạt chiến tranh. Hơn nữa thành công mà thành lập Israel Liên Hợp Vương Quốc. Đứng vững vàng gót chân, mà hiện tại, 300 năm thời gian đi qua. Vừa lúc là Israel Liên Hợp Vương Quốc đệ nhị nhậm quốc vương cầm quyền thời kỳ. Vị này quốc vương. Đó là cái kia ở kinh thánh thượng đều tiếng tăm lừng lẫy David Vương, thằng nhãi này thời trẻ còn hảo. Ít nhất còn coi như là một cái anh minh lãnh tụ. Hắn lấy đầu thạch đánh bại cường đại người khổng lồ Goliath. Lại dẫn dắt Israel người thành lập một cái thống nhất mà cường đại vương quốc. Đứng ở Israel người góc độ tới giảng, hắn lúc này cũng coi như một vị minh quân, nhưng sau lại. Thằng nhãi này liền giống như Đường Huyền Tông giống nhau bắt đầu nằm ở công lao bộ mặt trên hưởng thụ, hơn nữa hắn làm so Đường Huyền Tông còn muốn quá mức. Mấy người phụ nhân trên cơ bản đều là hắn dùng đủ loại đê tiện thủ đoạn. Từ nhân gia trượng phu nơi đó cướp lấy lại đây. Có thể nói là một cái trung cực nghiêu đầu nhân chiến sĩ, đặc biệt là Solomon vương lão mẹ Bathsheba. Nhân gia nguyên bản là một vị tên là Uriah the Hittite thê tử. Đang tắm thời điểm bị chạm đến xem trọng đến xa David dình coi đến. Vì thế trượng phu liền bị David lấy ti tiện thủ đoạn hại chết. Bathsheba cũng bị David cấp đoạt qua đi. Trở thành hắn phi tử mà ở Ares chú ý tới hắn thời điểm. Thằng nhãi này vừa lúc đã hoàn thành này một loạt cầu thả sự tình giết hại vì nước tận trung quân. Nhân. Lại chiếm đoạt người khác thê tử. David thằng nhãi này. Không thể nghi ngờ dùng chính mình hành động đụng vào thuần ái chiến thần Ares 2 điều điểm mấu. Chốt. Hơn nữa cũng chạm vào Ares ký lục ở ước quầy chung 2 điều giới luật nếu không phải suy xét đến. Solomon sinh ra còn cần mượn đến hắn loại. Hơn nữa chính mình đã quyết định không cần thần thân phận đi can thiệp thế gian đủ loại. Ares cơ hồ đương trường liền tưởng một cái thiên lôi ném tới hắn trên đầu đi. Đem hắn bắn cho chết, bất quá từ mặt khác một cái phương diện suy xét. David vương nếu đã sống đến hiện tại cái này số tuổi. Vậy tỏ vẻ vương tử Solomon cũng không sai biệt lắm là thời điểm sinh ra. Ares nguyên bản kế hoạch cũng rốt cuộc có thể xuống phía dưới một bước rào bước tiến lên. 342.967.465 PS, hôm nay vẫn là thỉnh cái giả ha. Ta điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi. Ngày hôm qua cuối cùng một chương thời gian thái âm gian. Hết chương.